Ngọc Mai của kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya xin chào các bạn. Được sự đồng ý cho phép của Phượng Vũ Sơn Trang, bọn mình xin phép gửi tới các bạn truyện Trọng Sinh, Thiên Tài Thần Côn, tác giả Phượng Kim, edit Hà Đoàn, Beta Minamin, truyện phát online miễn phí trên kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya và website truyệnma.com. Vui lòng không rep khi chưa có sự đồng ý. Mà lời tiếp theo của Lý Bá Nguyên lại giúp Hạ Thược thêm một cái nhân tình nữa. Nghe nói ông chủ Trần muốn mở cửa hàng đồ cổ trên mặt đường chợ đồ cổ, không biết có phải thật hay không? Trần Mãn Quán mở mắt nhìn Hạ Thược. Quả là có việc này, có người bạn bỏ vốn, tôi chỉ là góp sức lực, chỉ là làm công cho người ta mà thôi. Có điều chuyện cụ thể thì chưa bàn bạc được. Lời này của ông cũng là thật. Việc này Hạ Thược nói muốn chờ buổi đấu giá kết thúc mới bàn bạc. Mà cô còn phải đến trường. Chuyện về cửa hàng không thể đích thân thu xếp. Đến cuối cùng có lẽ vẫn là ông mỗi ngày ở đó trong cửa hàng. Lưu Cảnh Tuyền cười nói, coi như đưa ra lời hứa hẹn. Đây là chuyện tốt mà, từ từ sẽ đến. Lấy kinh nghiệm của Lão Trần, rất nhanh có thể đông sơn tái khởi. Có khó khăn gì thì có thể tìm đến chính quyền để giải quyết. Mà Hạ Thược ở bên nghe những điều này, không khỏi hơi nhíu nhíu mày. Trước kia nghe nói, vị Lưu phó thị trưởng này là một người thực làm phái. Cô còn tưởng rằng sẽ là một người của phái cứng rắn. Không ngờ là nên có lực tương tác cũng vẫn có. Cũng khó trách có thể tạo lập nhiều công lao như vậy. Bên này bốn người trò chuyện vui vẻ với nhau. Một màn này rơi vào mắt Ngô Ngọc Hòa đứng cách đó không xa. Đáy mắt tràn đầy khiếp sợ. Hắn khi nào quen biết với Lý chủ tịch như vậy? Cô gái bên cạnh che miệng kinh hô. Anh nói Dương trợ lý kia là trợ lý của chủ tịch tập đoàn Gia Huy. Trợ lý của chủ tịch sao có thể đi cùng con nhóc kia? Cô ta là người nơi nào vậy? Ánh mắt Ngô Ngọc Hòa nhìn đăm đăm, có chút lờ mờ. Hắn làm sao mà biết chứ? Chẳng nhẽ cô học sinh kia thực sự không phải là bạn gái mà Trần Mãn Quán mang tới. Cô gái kia cấu hắn. Không phải anh nói có chút giao tình với Lưu phó thị trưởng ư? Muốn thừa dịp buổi đấu giá hôm nay nhờ hắn tiến cử với Lý chủ tịch. Anh mau đi qua đó đi. Ngô Ngọc Hòa bị cấu đau xót, nhè răng nhếch miệng, lại động phải vết thương trên miệng. Liền phiền chán bỏ tay cô ra, chỉ vào khóe miệng bị sưng thật to của mình rồi mắng lên. Anh muốn đi lắm chứ, nhưng cái vẻ mặt chầy xước này, anh có thể tới đó nữa à? Mẹ nói chứ, ra cửa không xem hoàng lịch, xùi thế không biết. Vừa rồi, sao lại có thể vấp ngã vậy chứ? Trần hắn bình thường vẫn tốt, sao vừa rồi đột nhiên lạnh cứng lại? Việc này thực đúng là quái dị. Ngô Ngọc Hòa có lời khó nói, một bụng tức giận, thi thoảng lại còn phải nhận mấy lời quan tâm thân thiết, nhưng kỳ thực chỉ là trêu ghẹo của bạn làm ăn. Trong lòng miễn bàn có bao tức giận. Buổi đấu giá sắp bắt đầu, những nhân vật nổi tiếng đi vào đại sảnh bán đấu giá, dựa theo số của mình mà ngồi xuống. Chỗ ngồi của Lý Bá Nguyên tất nhiên là ở giữa, có tầm nhìn rất tốt. Mà Lưu Cảnh Tuyền cùng Dương Khải cùng ngồi bên trái, Hạ Thược cùng Trần Mãn Quán ngồi bên phải. Lần đấu giá này tuy được tỉnh xem trọng nhiều, nhưng dù sao không phải là hội nghị đầu tư, cũng không hề có cách nói chuyện hách dịch giọng nhà quan. Người chủ trì lên đài nói vài câu, chuyên gia bán đấu giá liền lên sân khấu. Buổi đấu giá cứ như vậy mà bắt đầu. Món đồ đấu giá đầu tiên chính là chiếc bồn sứ thủy tiên, quân giao thời Bắc Tống đó, giá khởi đầu 20 vạn. Lý Bá Nguyên là người thứ nhất ra giá, 50 vạn. Hạ Thược nhìn về phía ông, thấy hai mắt ông quả nhìn sáng quắc, xem ra là thực thích đồ sứ này, một bộ nhất định phải mua được. Buổi đấu giá hôm nay, đem vật này đặt ở vị trí thứ nhất, cũng chính là muốn cho Lý Bá Nguyên chọn được đầu tiên. Xem ra là muốn làm ông vui đây mà. Nhưng trong lòng Hạ Thược, tất nhiên là không hy vọng ông mua phải món đồ đấu giá này. Trong đại sảnh, mọi người thấy Lý Bá Nguyên ra giá, giống như muốn hâm nóng bầu không khí. Cũng liền có người ra giá, lập tức lên tới 150 vạn. 160 vạn. 180 vạn. Lý Bá Nguyên lại tiến. 200 vạn. Hạ Thược khẽ nhíu mày, nghe thấy có người ra giá 220 vạn. Lý Bá Nguyên tiếp tục muốn ra giá. Hạ Thược lúc này mở miệng. Bác Lý à, vật này ngài vẫn là bỏ qua đi. Nói uyển chuyển, ý tứ rõ ràng, cô đây đang khuyên Lý Bá Nguyên bỏ không mua. Lưu Cảnh Tuyền, Trần Mãn Quán cùng Dương Khải sửng sốt. Lưu Cảnh Tuyền hơi hơi nhíu mày, cô bé sao không hiểu quy củ vậy? Chiếc bồn sứ quân dao này chính là tỉnh chuẩn bị cho Lý Bá Nguyên. Đối với yêu thích của ông ấy, trên tỉnh bỏ ra không ít công phu. Trần Mãn Quán cũng hiểu việc này sâu sắc, không khỏi thay Hạ Thược chảy mồ hôi. Cô cũng đừng trước mặt Lưu Phó Thị trưởng để lại ấn tượng xấu, như vậy mới có lợi với sự phát triển sau này của cô ở Đông Thị. Dương Khải cũng nhíu mày. Anh ta cũng thấy Hạ Thược không phải là người không biết đúng mực. Tuy rằng cô tuổi không lớn, nhưng anh ta kỳ quái là vì sao mình có cảm giác này. Ba người trong lòng đều có suy nghĩ. Lý Bá Nguyên lại ngoài dự tính, thật là không ra giá nữa. Mà hỏi tiếp, cháu gái có gì chỉ bảo sao? Chỉ bảo ư? Lưu Cảnh Tuyền sửng sốt, lời này nói quá khách khí. Rốt cuộc cô nhóc là người thế nào? Hà Thực mỉm cười. Bác Lý à, vật này được lấy từ trong đất ra, người thường mang theo bên người dễ dàng bị bệnh tật quấn thân. Ngài vừa bệnh nặng mới khỏi, liền càng không thích hợp mua về. Suy nghĩ có Lưu Cảnh Tuyền ở đây, Hạ Thược nói lời này thực mờ mịt, không đem thuyết âm sát vận thế nói ra. Dù sao trong nước cũng vẫn không chấp nhận nhiều, cô đây là bận tâm tới hình tượng của mình trước mặt lãnh đạo thành phố, cẩn thận không rơi vào ấn tượng là thần côn mất. Nhưng Lưu Cảnh Tuyền sống hơn 40 tuổi, há có thể không nghe ra hàm nghĩa trong lời này. Lần này không khỏi cảm thấy quái dị, nhìn phía Hạ Thược. Cô bé thoạt nhìn chỉ 15-16 tuổi đi, sao nói mấy câu giống như thần côn? Đây là lời mà một học sinh đã tiếp nhận những giáo dục khoa học hiện đại nên có à? Trần Mãn Quán kinh hãi sửng sốt. Tuy rằng ông vẫn không biết Hạ Thược dựa vào cái gì kết luận vật này được lấy từ trong đất, nhưng bản lãnh của cô ông được kiểm chứng, cô nói sẽ bị bệnh tật quấn thân, vậy thì nhất định không có sai. Trách không được khi ở quầy triển lãm cô lại cau mày, thì ra là vì vậy à? Dương Khải sửng sốt, anh không phải người địa phương Hồng Kông, ngay từ đầu cũng không tin những điều này. Nhưng đến sau khi đến Hồng Kông làm việc, nhìn thấy từng nhân vật nổi tiếng trong chính giới thương cho tới người dân bình thường, tất cả vô cùng tin phục vào huyền học dịch lý. Sau đó lại được chứng kiến sự lợi hại của thầy phong thủy nơi đó. Người khác không nói, vị đại sư phong thủy đứng thứ nhất tại Hồng Kông kia là một nhân vật vô cùng lợi hại, quả thật có thực học. Cho nên anh chậm rãi đối với những điều này thay đổi cách nghĩ. Chỉ là như thế nào cũng không ngờ, cô gái có khí chất thanh nhã nhu hòa này lại cũng là huyền học nhân sĩ. Lý Bá Nguyên bừng tỉnh nói, cháu nói vật này có âm sát á? Lưu Cảnh Tuyền nghe xong suýt nữa sặc nước miếng, sao mà ông ấy cũng tin điều này. Nhưng lập tức hắn liền nghĩ thông, người Hồng Kông quả thực có vẻ tin phục những điều này. Huống hồ Lý Bá Nguyên tuổi 60, là người của thế hệ trước, cho dù ở trong nước hiện nay cũng có không ít những người còn tin điều này. Có điều cô bé này mới bao nhiêu tuổi, vậy mà Lý Bá Nguyên lại tin lời cô ấy. Nhưng Lưu Cảnh Tuyền nào biết đâu rằng Lý Bá Nguyên không chỉ tin mà đến mức tin phục. Khi ông vừa hỏi lời này, Hạ Thược chỉ mỉm cười, không gật cũng không lắc đầu. Và Lý Bá Nguyên thực là không ra giá nữa. Điều này làm cho ấn tượng của Lưu Cảnh Tuyền đối với Hạ Thược có chút không tốt lắm. Có điều hắn không nói gì tại đây. Dù sao quan hệ giữa Lý Bá Nguyên cùng Hạ Thược thoạt nhìn không tầm thường. Hắn không có khả năng ngốc đến mức dằn dạy cô trước mặt Lý Lão. Chậu sứ quân giao này mặc dù do thành phố đặc biệt chuẩn bị, nhưng cuộc đấu giá hôm nay cũng không phải chỉ có vật này là đồ sứ. Chỉ cần Lý Bá Nguyên mua được vài món về mà vui vẻ, để cho đài truyền hình đưa tin vẻ vang một chút, không để cho lãnh đạo thành phố nghĩ là mình tiếp đón không chu đáo, vậy là được rồi. Mà lúc này đây, giá được nâng lên 350 vạn, mà người ra giá chính là Ngô Ngọc Hòa. Ngô Ngọc Hòa lúc này vô cùng rối rắm. Tất cả mọi người tham gia đấu giá hôm nay đều là cố ý đem chiếc chậu sứ này đưa cho Lý Bá Nguyên. Ra giá cũng chỉ là vì muốn hâm nóng bầu không khí. Ai mà ngờ được đột nhiên ông ấy lại không ra giá nữa chứ. Ngô Ngọc Hòa cảm giác như trán đầy mồ hôi. Hắn vội vàng nhìn chỗ ngồi của Lý Bá Nguyên, nghĩ rằng chẳng lẽ do mình ra giá quá cao, cho nên Lý Chủ tịch không thích à? Không phải chứ. Lấy tài lực của tập đoàn Gia Huy Hồng Kông, đừng nói 350 vạn, cho dù là 350 triệu cũng không để vào mắt. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy chứ? Ngay khi Ngô Ngọc Hòa đang nghĩ tới nghĩ lui mà không nghĩ ra, thì nghe thấy phía trên đông một tiếng, chuyên gia bán giá đã gõ búa. Thành giao. Tất cả mọi người liếc mắt nhìn, Ngô Ngọc Hòa trở thành tiêu điểm của hội trường bán đấu giá. Vẻ mặt hắn khóc không ra nước mắt. Hạ Thược nở nụ cười có thâm ý. Vậy mà hắn lại mua được. Cái này thì thực đúng là làm gì xấu xa cũng đều có báo ứng. Lúc này đây, vật phẩm đấu giá thứ hai được đưa lên là một chiếc bình gốm men xanh có hai tai thời Đại Tống. Lưu Cảnh Tuyền không khỏi nhìn phía Hạ Thược, chỉ hy vọng rằng lúc này cô không cần phải làm con thiêu thân nữa. Mà Hạ Thược lúc này quả thực không nói gì. Lý Bá Nguyên tất nhiên cũng am hiểu ít đạo lý của quan trường cùng trên thương trường, tiếp đó liền tiếp ra giá mua được vật phẩm này. Không khí buổi đấu giá lần nữa được đẩy lên cao trào. Lưu Cảnh Tuyền cuối cùng thả lỏng một chút, mà lúc này ánh mắt Hạ Thược chăm chú, bởi vì vật phẩm tiếp theo chính là vật mà cô đã nhờ Lý Bá Nguyên đưa vào giúp, chiếc ấm từ xa kia. Ấm từ xa là một vật sưu tầm rất đặc thù, bởi vì ngoài tính nghệ thuật của nó còn thêm tác dụng thực tế. Nhưng ấm từ xa mà chỉ có tác dụng thực tế mà không có tính nghệ thuật cũng không hề có giá trị giám thưởng. Nói như vậy, khi giám thưởng ấm từ xa vẫn phải dựa trên 4 phương diện: công, hình, bùn, khoản. Một tác phẩm được tạo hình và có giá trị đều được thể hiện tại 4 điểm này. Hạ Thược nhờ Lý Bá Nguyên đưa chiếc ấm từ xa này vào đấu giá chính là của danh gia Đại Bân thời nhà Thanh sở chế. Màu sắc của đất từ xa, hình dạng và cấu tạo kỹ xảo, ngay cả chữ khắc lên cũng dày công tôi luyện. Đây là nhân vật không thể không kể đến trong lịch sử của ấm từ xa. Nhưng là bởi vì ông luôn yêu cầu vô cùng nghiêm khắc với bản thân, tác phẩm mà không được như ý phần lớn đều bị hủy, cho nên ấm của ông truyền lưu hậu thế vô cùng ít ỏi hiếm thấy. Truyền lại đời sau chỉ có 10 vật phẩm. Chiếc ấm từ xa mà Hạ Thược đưa vào đấu giá là do danh gia chế tác lúc ban đầu. Ở công hình này, so với lúc về già ông chế tác có vẻ là hơi hiếm khuyết,

Hạ Thược đối với Dương Khải ấn tượng không tồi. Nhìn tướng mạo anh ta, sau 30 tuổi, sự nghiệp anh ta có thay đổi lớn. Ngày sau chắc chắn anh ta trở thành thương nhân thành công. Có điều, thời điểm có thay đổi ấy sẽ gặp một chút phiền toái. Hôm nay lại được anh ta giúp đỡ, cô không ngại đến lúc đó giúp anh ta. Có điều lúc này đây, Hạ Thược không nói gì. Dù sao cũng là chuyện vài năm sau, đến lúc đó cô còn phải tới Hồng Kông. Vậy đến lúc đó rồi nói sau. Dương Khải đi rồi, cũng nhanh tới giữa trưa. Hạ Thược cùng Trần Mãn Quán hẹn nhau 2 giờ chiều gặp nhau tại quán trà ở trung tâm thành phố. Rồi sau đó, tự mình tới cửa hàng buôn bán mua di động. Năm 1997, lúc ấy di động chỉ xuất hiện trong nước, hình thức không có đặc biệt xinh đẹp, giá cũng rất cao. Thời gian đang ăn cơm trưa, nhân viên bán hàng mang vẻ ủ rũ hờ hững. Hạ Thược cũng không so đo, chọn lấy một chiếc Nokia. Nhân viên bán hàng không thèm nâng mắt nhìn, không chút sức lực báo giá 6888. Hạ Thược thản nhiên nói, bọc lại đi. Được, bọc lại. Nhân viên bán hàng lặp lại, lúc này có phản ứng, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn cô. Hạ Thược thản nhiên cười, đem thẻ đặt lên bàn. 6888, giúp tôi quẹt thẻ đi, cảm ơn. Nhân viên bán hàng ấp úng nhận lấy tấm thẻ, mắt nhìn thẳng. Với người khác có lẽ là ít thấy hơn, nhưng các cô luôn đứng ở quầy hàng cũng thấy nhiều thẻ khách quý của ngân hàng. Nghe nói phân ra 3 cấp bậc, thẻ vàng, bạch kim cùng thẻ kim cương. Cô đã từng mấy lần giúp khách quẹt thẻ thanh toán, nhưng thẻ khách quý kim cương là lần đầu tiên được tiếp đón. Mà nó lại ở trên tay cô gái nhỏ hơn cô đến 2-3 tuổi. Nhân viên bán hàng lập tức hết buồn ngủ, thay đổi hoàn toàn thái độ so với vừa rồi. Vừa niềm nở làm việc, vừa đánh giá Hạ Thược. Cũng không hề trách cô lúc trước không nhận ra, hiện nay có thể mua được di động, đều là người có tiền. Mà một cô bé bình thường như cô đến đây, thông thường bên người đều có người giàu có. Chỉ tự mình đến làm thực đúng là hiếm thấy. Hạ Thược đối với đánh giá của nhân viên bán hàng kia coi như không thấy. Đối với thái độ ban đầu thì kiêu căng, sau lại cung kính của cô ta, cũng không buồn cười, cũng chẳng vui. Chỉ cảm thấy không liên quan tới mình. Mấy năm nay cô tu hành tâm tính cũng có chút hiệu quả, bởi vì một chút việc nhỏ này mà tức giận thì đúng là rất hủy tu vi của cô, không có đáng. Sau khi mọi việc đã xong, Hạ Thược mang theo đồ rời đi. Chỉ để lại nhân viên bán hàng kiễng chân nghển cổ nhìn bóng dáng cô đi xa. Giữa trưa tùy tiện ăn cái gì đấy, Hạ Thược tới nơi hẹn trước với Trần Mãn Quán. Bác Trần à, bác nhìn mặt tiền cửa hàng phía đối diện kia xem thế nào. Trong quán trà, Hạ Thược cùng Trần Mãn Quán ngồi đối diện nhau. Trên bàn là bình bích loa xuân. Cô gái cụp mắt nhìn màu sắc nước trà trong suốt mà sáng ngời trong chén, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Đôi lông mày liền giãn ra, cười. Đây là một con phố nằm phía sau con phố đồ cổ ở Đông Thị. Con phố này được Đông Thị xây dựng, đầu tư từ 3 năm trước. Mấy năm nay vô cùng vắng vẻ. Từ hội đấu giá năm nay kết thúc, làn sóng về đồ cổ tăng vọt. Con phố này bởi vậy trở thành phố đồ cổ. Còn có cả quán trà trang nhã hưu nhàn. Mức độ náo nhiệt không hề thua con phố phía sau kia. Hạ Thược chọn nơi này chủ yếu là bởi vì trên đường con phố phía sau không còn khu đất nào tốt nữa, mà ở giữa con đường này có cửa hàng không tồi. Trần Mãn Quán không hề có ý kiến. Dãy phố này đúng là không tồi. Làm trong ngành như chúng ta cần chú ý nguồn cung cấp cùng nhân mạch. Nơi này cách dãy phố phía sau cũng rất gần nên không sao cả. Chủ yếu là hiện tại đang nhiều người muốn đầu tư. Thêm một thời gian nữa, rất nhanh con phố này sẽ phát triển lên. Hiện tại mua cửa hàng đúng là thời cơ tốt đấy. Hạ Thừa gật đầu. Theo bác Trần thấy, vấn đề về tài chính để bắt đầu cần bao nhiêu là thích hợp ạ? Trần Mãn Quán hơi trầm ngâm. Ờ thì trong cửa hàng dù sao cũng cần phải có vài vật phẩm tốt. Phương diện này thì ta biết, một cửa hàng khai trương ít ra cũng phải cần 500 đến 1.000 vạn đi. Hà Thược cười. Dạ được ạ, chỗ cháu vẫn còn chừng 100 vật phẩm nữa. Lúc nào bác đi xem cùng cháu rồi mang về trong cửa hàng. Trần Mãn Quán sửng sốt, hơn nửa ngày không nói chuyện, cứ nhìn chằm chằm Hạ Thược. Được cất ở chỗ của sư phụ cháu, hôm khác bác cùng cháu đến xem nhé. Cháu vẫn còn á? Trần Mãn Quán kinh hãi rồi, cảm thấy trái tim mình như sắp lên cơn đau tim. Kiểm lậu mà có được sao? Hạ Thược cười mà không nói, cụp mắt uống trà, xem như ngầm thừa nhận. Ngẩng đầu thấy Trần Mãn Quán ôm ngực, cô lại cười. Cũng không phải là mỗi vật đều là đứng đầu mà, có vài món ít được quan tâm lắm. Ít được chú ý mà gặp gỡ người sưu tầm cũng là đáng giá. Trong ngành đồ cổ này, lên xem có thể gặp được người thích nó hay không. Nếu như gặp phải người thực thích, cho dù ít được quan tâm cũng có người nguyện đi ra giá. Bác biết trước tiên phải mua cửa hàng đã, rồi sau đó bác sẽ lại theo cháu đi xem vật phẩm. Được, mọi việc trong cửa hàng phải nhờ bác Trần xử lý giúp cháu. Tính cho bác 20% cổ phần công ty. Hơn nữa, cháu chưa đến tuổi đăng ký thành lập công ty, nhưng vẫn có thể lấy thân phận cổ đông mua cổ phần. Tạm thời công ty lấy danh nghĩa bác, chúng ta cùng ký hợp đồng. Sang năm bác lại chuyển về cho cháu là được. 20% cổ phần công ty đã là rất cao. Đối với Trần Mãn Quán hiện nay mà nói, cho dù 1%, ông cũng không cự tuyệt. Một nhà cửa hàng với 20% cổ phần công ty, nếu như đặt ở trước kia, có lẽ ông còn chướng mắt. Nhưng hiện nay ông có linh cảm, thành tựu của cô gái trước mắt đây tuyệt sẽ không dừng ở lại một cửa hàng đồ cổ thế này. Phải biết rằng năm nay cô chỉ mới 15 tuổi. Nghĩ vậy, Trần Mãn Quán hỏi ra nghi vấn của mình. Vì sao Hạ tiểu thư lại tin tưởng tôi thế? Công ty lấy danh nghĩa của tôi, không sợ sang năm tôi không trả lại cho cô sao? Chiếm đoạt những thứ này cho mình. Hạ Thược nhìn ông cười uống trà, lại nhìn phía bên ngoài, hỏi một đằng trả lời một nẻo. Bác Trần à, bác nhìn con đường này trước mặt đi, xem khí thế thông suốt. Dựa theo phong thủy mà nói, nơi này thế tất thịnh vượng, cho nên cháu mới chọn cửa hàng ở nơi này. Trần Mãn Quán ngây ngẩn gật đầu. Hạ Thược quay đầu lại nhìn ông. Phong thủy không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Ở trong mắt cháu có rất nhiều cách có thể khiến con đường này trở thành vận tán tài. Chẳng qua sư môn có luật không thể ngông cuồng lấn áp người phàm, nhưng không có nghĩa có người ăn hiếp trên đầu ta phải cố nén. Thế giới này cháu không nghĩ là có người nguyện ý làm địch với phong thủy sư. Bác nói có phải không ạ? Trần Mãn Quán lộ vẻ mặt giật mình, chợt hiểu ra mà kinh hãi. Hạ Thược thu lại nụ cười, nghiêm nghị nói. Có điều, kinh doanh có đạo lý của kinh doanh, ngành nào cũng có quy củ của nó. Cháu cũng tận lực không dùng đến những điều này, dù sao cũng là không công bằng đối với người khác. Chúng ta hợp tác làm bạn làm ăn, cháu hy vọng chúng ta có thể tín nhiệm lẫn nhau. Trần Mãn Quán kinh ngạc nhìn Hạ Thược, lập tức cười khổ. Đúng, tín nhiệm lẫn nhau. Vừa rồi cô còn có thể nói mình còn có 100 vật phẩm khác. Đó không phải là loại tín nhiệm à? Nghĩ đến đây, Trần Mãn Quán trở nên nghiêm túc. Hạ tiểu thư, cô yên tâm. Lão Trần tôi đã trải qua thay đổi lên xuống, cũng nhận ra rất nhiều chuyện. Nói thế nào tôi cũng là người có ân sẽ báo đáp. Cô cứ yên tâm giao cho tôi. Hạ Thược cười gật đầu. Việc này cứ như vậy được định đoạt. Buổi chiều hôm ấy, Trần Mãn Quán liền thu mua cửa hàng ở đối diện kia, hơn nữa đem tin tức mình Đông Sơn tái khởi phát tán ra ngoài. Hội đấu giá Đông Thị vừa chấm dứt, trên TV hay trên báo rầm rộ đưa tin. Trong lúc nhất thời, nhấc lên làn sóng sưu tầm đồ cổ. Mà Trần Mãn Quán thừa dịp làn sóng này tuyên bố mình sắp Đông Sơn tái khởi, thực là nhấc lên một trận phong ba không nhỏ tại giới đồ cổ Đông Thị. Rất nhiều người không tin, vụ trộm chạy tới xem, thấy Trần Mãn Quán thực sự mà mua cửa hàng lớn, bộ vội vàng vàng trang hoàng cho mặt tiền cửa hàng. Mà hôm hội đấu giá đó,

Hạ Thược là một trong số đó. Nhưng cô cũng tuyệt đối là một người đặc biệt nhất. Cô không phải là do thành tích học tập của cô tốt, dáng vẻ xinh đẹp hay tổ chức hoạt động gì ở trong cuộc thi nào đó đoạt thưởng mà nổi danh. Sở dĩ cô trở thành nhân vật phong vân của trường trung học phụ thuộc nhất trung hoàn toàn là bởi vì cô cực kỳ điệu thấp mình. Đúng, chính là điệu thấp. Điệu thấp đến mức tận cùng. Tuy thành tích của Hạ Thược tốt đến mức khiến người ta đố kỵ, lại xin miễn toàn bộ công việc của ban cán sự trong lớp, lại càng không tham gia hoạt động gì của nhà trường tổ chức vào ngày nghỉ. Vừa tan học cô chạy vội về nhà, vừa đến cuối tuần cũng không thấy bóng dáng đâu nữa. Được nghỉ thì càng không cần phải nói. Cho tới bây giờ không ai có thể tìm được cô vào những ngày nghỉ, càng không có ai biết cô làm gì ở đâu. Vốn dĩ điệu thấp như vậy là chuyện tốt, nhưng cô điệu thấp đến mức tận cùng, ngược lại thành một loại cao điệu, khiến không ít người nổi lên lòng tò mò. Cho nên khi Hạ Thược vừa bước chân vào phòng học, nháy mắt trong lớp trở nên yên tĩnh. Thược Tử, ngày nghỉ cậu đi đâu vậy? Tìm khắp nơi không thấy cậu. Bạn cùng bàn kiêm bạn tốt Khương Giao thấy Hạ Thược chậm gì gì đi tới, liền sáp lại hỏi vậy. Khương Giao là một cô bé khuôn mặt trắng nõn, điển hình của việc khuôn mặt trẻ con, loại hình nữ sinh nai con đáng yêu. Bình thường ở trong lớp có vẻ ngại ngùng, nói chuyện không dám lớn tiếng. Nhưng kỳ thật chỉ có Hạ Thược biết, chỉ là cô ấy không quá giỏi trong việc giao tiếp. Khi đối diện với bạn bè thân mới thể hiện chính là cô nhóc điên danh Phù Kỳ Thực. Hạ Thược đặt cặp sách lên bàn, nhìn xuống xúc động trợn mắt trắng lên. Câu hỏi thăm đầu tiên khi khai giảng của cô ấy, quả thực cô thuộc như cháo. Mỗi khi khai giảng cô lại nghe được. Về nhà. Đây là câu trả lời đầu tiên mỗi lần khai giảng của cô. Khương Giao chớp chớp đôi mắt đen sáng, trong suốt như mắt nai con, vẻ mặt tò mò sát lại gần. Còn chưa kịp mở miệng nói, Hạ Thược cắt đứt lời cô. Nếu câu tiếp theo của cậu là quê có gì vui chơi, vậy thì cậu không cần hỏi đâu. Cậu không thấy đây là lặp lại cuộc đối thoại học kỳ trước của chúng ta ư? Khương Giao lập tức lộ ánh mắt, làm sao cậu biết được. Hạ Thược bất đắc dĩ cười ngồi xuống. Lúc này, có người vừa cười vừa đi tới đây. Khương Giao, cái này chắc là cậu không biết. Trước kia bạn ấy đi học ở nông thôn, ngày nghỉ tất nhiên về đó gặp bạn bè. Người ta nào còn nhớ cậu nữa chứ? Khương Giao vừa thấy là Từ Văn Lệ, biểu tình hưng phấn quấn quýt Hạ Thược, vừa rồi lập tức trở nên ngại ngùng, rụt về chỗ mình ngồi không nói. Hạ Thược cũng cười cười mà không nói lời nào. Cô cùng Từ Văn Lệ đời trước cũng không đối đầu nhau, mà tính ra hai nhà có chút họ hàng xa. Mẹ của hai người cùng lớn lên trong một thôn, giống như chị em. Sau này, mẹ Từ Văn Lệ làm việc trong xí nghiệp thuốc lá tại Đông Thị, đảm nhiệm chức quản lý. Chồng là thư ký trưởng trong bộ máy Đông Thị. Mẹ Hạ Thược, Lý Quyên, chỉ là công nhân viên chức bình thường trong nhà xưởng nhỏ. Cha là chủ nhiệm trong nhà máy. Thân phận hai nhà đều có chút khác biệt. Vốn trước đây ngày lễ, ngày Tết, hai nhà liên lạc với nhau. Sau này lại chỉ khi nào qua năm mới về quê chúc Tết mới gặp nhau một hồi, chào hỏi lẫn nhau. Ban đầu, Lý Quyên chỉ luôn lo lắng, quan tâm tới chồng con. Bình thường lại phải đi làm, không có thời gian liên hệ. Nhưng sau có một lần gặp nhau trên đường, Lý Quyên tới chào hỏi mẹ của Từ Văn Lệ. Đối phương lại đang cùng bạn đi từ trong trung tâm thương mại ra, hoàn toàn là một bộ không biết cô. Vì việc này, Lý Quyên khó chịu trong thời gian dài. Nó là chị em từ nhỏ, hiện nay bước vào xã hội, thân phận khác nhau, cảm tình thay đổi. Từ đó về sau, hai nhà hoàn toàn không qua lại với nhau nữa. Hạ Thược cùng Từ Văn Lệ quen nhau từ nhỏ, lại đang học cùng một lớp. Điều kiện gia đình Từ Văn Lệ không tệ, người cũng coi như xinh đẹp, nhất là một đôi mắt đào hoa, mặc quần áo rồi trang điểm so với các bạn cùng lứa tuổi rất là mốt. Hơn nữa, thành tích học tập của cô không tệ, ở trong lớp cũng thuộc hàng nổi bật,

Từ Văn Lệ nhíu nhíu mày. Thái độ của cậu là thế là sao? Nguyên Thiếu đã hỏi thăm cậu như vậy, cậu không thể có thái độ tốt một chút à? Hà Thược nhíu mày, ngay cả nhìn không thèm nhìn Từ Văn Lệ, làm như chung quanh không có người nào. Cô nhìn phía Nguyên Trạch, dùng ánh mắt hỏi, thái độ tôi không tốt ư? Nguyên Trạch cười cười, cậu nào dám nói thái độ cô không tốt. Đến nay cậu vẫn không quên được cảnh cô quật ngã mấy tên côn đồ. Cô nhóc này đúng là thâm tàng bất lộ. Hơn nữa càng quen lâu càng phát hiện trên người cô có loại hơi thở thần bí mà yên tĩnh. Điều khiến người ta bất chi bất giác mà chú ý tới, nhưng không phải ai cũng có thể thấy được một mặt khác của cô. Chỉ khi nào cô coi người đó là bạn, cô mới có thể trợn trắng mắt, cầu nhau, thậm chí thái độ không tốt. Đây cũng không phải là phúc lợi mà mỗi người đều có thể được hưởng. Ít nhất nhóm người Từ Văn Lệ bị cô hoàn toàn không để ý tới. Hành trình ngày nghỉ của tớ mọi người đều biết, chẳng qua chỉ là ở chỗ cha tớ thôi, còn cậu? Thiếu niên nói chuyện ngữ khí trêu chọc mà rất lão thành. Ở quê. Nguyên Trạch không chút bất ngờ lựa chọn nhíu mày, cùng Hạ Thược liếc nhau, hai người nhìn nhau cười. Loại tươi cười này rơi vào mắt mọi người, Từ Văn Lệ không khỏi cắn cắn môi. Hạ Thược không nhìn cô ta, khiến cô ta ngượng nghịu không nổi. Cũng may một đám học sinh nữ vây quanh bên cạnh, mở miệng thay cô ta giải trừ khẩu khí tạnh ngắt xấu hổ này. Thực ngạc nhiên, bây giờ còn có người muốn về quê. Nữ sinh mở miệng có chút hơi béo, tên Triệu Tĩnh, trong tay cầm túi đồ ăn vặt, ánh mắt hết sức khoe khoang. Cô ta cố ý chen người tới, dựa vào cạnh bàn của Hạ Thược cười hỏi. Tôi đoán mỗi ngày cậu đều ở nơi thôn quê ruộng đất ấy mà ngây người thôi, nhất định là không biết đi. Tập đoàn công thương nghiệp Gia Huy Hồng Kông đến Đông Thị chúng ta đầu tư vào sản nghiệp gốm sứ. Một trong những lò là của Triệu gia chúng tôi đấy. Cả kỳ nghỉ hè này tôi ở đó nhìn bọn họ tu sửa. Bác cả nhà tôi có chụp ảnh chung với chủ tịch tập đoàn Gia Huy rồi treo ở trong quán. Có lần khác tôi dẫn cậu đi mở mang chút kiến thức đấy. Cậu có muốn không? Mở mang kiến thức à? Mở mang cái gì chứ? Đến nhìn ảnh chụp chung của Lý Bá Nguyên cùng bác cả Triệu Tĩnh hay sao? Hạ Thược cười nhẹ. Cô cũng gặp mặt qua người thật, cần gì phải tới nhà người ta xem ảnh chụp. 3 năm sau, cháu trai Lý Bá Nguyên, Lý Khanh Vũ còn cần nhờ cô ra tay giải trừ kiếp số đâu. Chẳng qua Hạ Thược từ trước tới nay không phải người thích khoe khoang, nên không làm chuyện nhàm chán vậy. Ở trong mắt cô, những người này chẳng qua chỉ là những đứa nhỏ vẫn còn đi học. Các cô ấy thích khoe ra chuyện của các cô không theo chơi đùa. Cô không lên tiếng, đám nữ sinh bên cạnh đều xôn xao than một tiếng sợ hãi. Thật ư, Triệu Tĩnh, bác cả nhà cậu đến buổi đấu giá đó ư? Nghe nói những người tới đó là người nổi tiếng trong tỉnh với thành phố, không có thiếp mời không thể vào được. Vật đấu giá bên trong đáng quý lắm, trên TV có đưa tin, chỉ là một chiếc ấm tử xa thôi, bán ra hơn 500 vạn đấy. Thì bác cả tớ đương nhiên là đi mà. Triệu Tĩnh đề cao tiếng, đôi lông mày khóe mắt đều nhanh bay lên trời. Lò nung nhà tớ chính là đối tượng phát triển chủ yếu lần này của thành phố, làm sao có thể không có thiếp mời. Một đám nữ sinh bên cạnh lập tức phát ra tiếng hâm mộ. Có người hỏi Từ Văn Lệ, vậy ba cậu có đi không? Ba tớ có phải làm việc, sao có thể tùy tiện đi chứ? Từ Văn Lệ trao đầu mày, ở mặt ngoài cười cười nói, nhưng trong bụng thầm nguýt nữ sinh kia thực rõ ràng là cảm thấy rất mất mặt. Tới đây Ngọc Mai xin phép tạm dừng chuyện. Hẹn gặp các bạn ở chuyện kế tiếp. Đừng quên like, share, ủng hộ bọn mình. Chúc các bạn ngủ ngon và vui lòng không re-up khi chưa có sự đồng ý từ website sởbaite.com nhé.